là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, tử vong triều tịch cầu đặt mua. Nguyên bản Hải Dương bị nhuộm thành màu sắc đen nhánh. Hiện tại, bầu trời cũng phải bị nhuộm thành một mảnh đen nhánh, giống như là đêm tối sớm giáng lâm, bao phủ bát hoang lục hợp, thiên khung khắp nơi, tử vong triều tịch, Lý Dạ Huyệt thanh âm, từ vỡ vụn thập tự thánh thi linh cữu bên trong truyền vang ra. Hắc ám xúc tu, trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, phảng phất che đậy toàn bộ thế giới, tản mát ra tử vong, suy bại, tuyệt vọng, khí tức kinh khủng, tử vong triều tịch. Bạch cốt vương miện cái thứ ba cố hữu kỹ năng, hoặc là nói là tử vong thở dài tăng cường thăng cấp bản. Thánh quang phán quyết, A Thơ biến sắc lại biến, không nghĩ tới hắn bí bảo thập tự thánh thi linh cữu đều nổ tung. Không thể tin được đồng thời, A Thơ cũng cấp tốc làm ra phản ứng, một phát thánh quang phán quyết đổi tới, chùm sáng màu vàng óng. Thẳng tắp phá vỡ bao phủ tới hắc ám, bay thẳng Lý Dạ Huyền mà đi. Lý Dạ Huyền trợn tròn hai mắt, mắt lỗ thủng bên trong linh hồn chi hỏa nhảy lên, vội vàng nâng lên cốt chảo, chặn chùm sáng màu vàng óng, bóp mà nát. Tử vong triều tịch cũng cấp tốc che mất chùm sáng màu vàng óng, đồng thời hướng phía A Thơ bay tới. Đi, A Thơ thấy tình thế không ổn, bước ra muốn đi. Lý Dạ Huyền con mắt có chút nheo lại, đưa tay hư không một nắm. A Thơ lập tức cảm giác được bốn phương tám hướng không khí giống như là ngưng động, vậy mà khó mà động đậy. Đây là năng lực gì? Chẳng lẽ lại là cái gì bảo cụ lực lượng sao? A Thơ trong lòng chấn kinh, hồi tưởng lại hắn ban đầu ở chiếc tử thần du thuyền phụ cận bị đánh bại thời điểm trang cảnh. Lúc kia, Lý Dạ Huyền cuối cùng tựa hồ cũng xông lên cùng loại năng lực như vậy. Không khí lập tức đọng lại, như là lâm vào trong đầm lầy, khó mà động đậy. A Thơ không biết, cái này chính là Lý Dạ Huyền xích huyết năng lực, thôn phệ đời thứ hai thần vương thiên không chi thần Cronos sinh mệnh bản nguyên. Có thể điều khiển khí tượng, chỉ tiếc nhiều lần vận dụng đến nay, Lý Dạ Huyền còn dư lại Cronos sinh mệnh bản nguyên đã không nhiều lắm, dùng một điểm ít một chút. A Thơ có thể phá vỡ tâm ngưng kết không khí, nhưng là muốn một chút thời gian. Điểm ấy thời gian vừa vặn để Lý Dạ Huyền tử vong triều tịch che mất đi lên, đem A Thơ bao phủ tiến thủ tâm. A, một tiếng hét thảm. A Thơ quang minh cự nhân năng lượng thể nhanh chóng bị tử vong triều tịch ăn mòn. Hắc ám cùng quang minh ngay tại xen lẫn, dây dưa, đối kháng lẫn nhau. Quang minh khắc chế hắc ám, đồng dạng hắc ám cũng có thể khắc chế quang minh. Quang minh có thể tịnh hóa, xua tan hắc ám. Hắc ám như thường cũng có thể ô nhiễm, thôn phệ quang minh, dì rào tốc, xa xa xa. Vậy ở tử vong triều tịch bên trong A Thơ, nghe thấy được bốn phương tám hướng bóng đêm vô tận bên trong, truyền đến u linh xì xào bàn tán quỷ dị thanh âm. Nơi này là địa phương nào? Hắc ám lao lung sao? Ta muốn đi ra ngoài. Lý Dạ Huyền, ngươi nhanh lên thả ta ra ngoài. A Thơ đem năng lượng ánh sáng cự nhân năng lượng thể thu hồi lại, một lần nữa biến thành nhân loại huyết nhục thân thể. Quang minh cự nhân năng lượng thể thật sự là quá tiêu hao năng lượng. A Thơ sợ còn không có phá vỡ tử vong triều tịch, cũng bởi vì lực lượng tiêu hao hầu như không còn mà chết. A Thơ lấy thánh quang hộ thể đối kháng tử vong triều tịch, nhưng là hắn tóc màu vàng đã dần dần biến thành hoa dâm sắc, làn da cũng chậm chậm biến nhăn lại tới. Tử vong triều tịch già yếu chi lực ngay tại từ từ biến chất A Thơ nhục thân. A Thơ càng thêm lo lắng bất an. Lý Dạ Huyền, ngươi thả ta ra ngoài, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. A Thơ lo lắng hét lớn, không hề nghi ngờ, đến bây giờ, Arthur cùng Lý Dạc Huyền đại chiến, đã phân ra được thắng bại. Cũng không phải là Arthur không mạnh, hắn vừa lên đến liền thánh quang thập tự giá, trấn áp Lý Dạc Huyền, chỉ bất quá chính là Lý Dạc Huyền mạnh hơn hắn mà thôi. Bây giờ muốn đáp ứng yêu cầu của ta, đã trễ, Lý Dạc Huyền từ tốn nói, thanh âm quanh quẩn tại tử vong triều tịch bên trong, bốn phương tám hướng đều đang vang lên. Căn bản phân biệt không rõ ràng Lý Dạ Huyền vị trí chỗ ở. Arthur phát hiện tìm không thấy Lý Dạ Huyền chỗ. Tại tử vong triều tịch hắc ám không gian mạnh mẽ đâm tới. Cũng không tìm tới phương hướng. Vội vàng nói, không có ta, ngươi làm sao cải biến chiếc tử thần du thuyền đường thuyền? Làm sao để chiếc tử thần du thuyền lái hướng bắc cực? Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi chết. Bài danh thứ ba ma nhãn cơ, liền sẽ là trở thành xếp hạng thứ hai người. Đến lúc đó để nàng cải biến chiếc tử thần du thuyền đường thuyền là đủ. Lý Dạ Huyền đáp, Arthur nghe vậy, đáy lòng lộp bộp một tiếng, bỗng nhiên chìm xuống. Hiển nhiên, Lý Dạ Huyền tới tìm hắn trước đó, đã cùng ma nhãn cơ Lilith Anna thông qua khí. Hiện tại Arthur chết sống. Đã dâu ria, liền muốn như vậy chết sao? Ta không cam tâm, không cam tâm a. Arthur cắn chặt răng, trên trán nổi lên gân xanh. Ta còn không có siêu việt Diệp Phàm, còn chưa trở thành thứ nhất. Tại sao có thể chết mất đâu? Đúng lúc này, Arthur nơi ngực rắn độc hình xăm ché xia, bắt đầu mê hoặc Arthur. Không muốn chết sao? Không muốn chết liền đem sinh mệnh giao cho ngươi vĩ đại Ché Xia đi. Ché Xia, Arthur mí mắt rụt một cái, nhớ tới cái này phụ thân ở trên người hắn ác ma. Ché Xia là mị hoặc đọa lạc thiên sứ, ban đầu ở vườn địa đàng mê hoặc Adam cùng Eva ăn trái cấm rắn độc. Chính là Ché Xia hóa thân, ngoặc kép, hừ, ngươi lại có thể thế nào? Đọa lạc thiên sứ, người cũng bất quá là đệ lục giai cấp sinh mạng thể. Như thường không phải là đối thủ của Lý Dạ Huyền. Arthur cũng không ngốc, hừ lạnh một tiếng nói. Rắn độc hình xăm tại Arthur lồng ngực vị trí. Nguyễn động mấy lần, thanh âm bén nhọn nói ra. Ta đánh không lại Lý Dạ Huyền. Nhưng là chúng ta tìm tới chiếc hộp Pandora có thể a. Chỉ cần ngươi mở ra chiếc hộp Pandora, Lý Dạ Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là hắn bây giờ nhìn lại cường đại như vậy. Arthur tâm động, chiếc hộp Pandora bên trong đến cùng có cái gì? Như thế nào mới có thể giết chết Lý Dạ Huyền? Ngươi không nên gạt ta. Arthur nghiêm nghị nói, kiệt kiệt kiệt kiệt, chiếc hộp Pandora đã từng mở ra một lần. Bên trong bay ra thế giới hết thảy tà ác cùng thống khổ. Tỉ như tai nạn, ôn dịch, ghen ghét, phẫn nộ vân vân. Chờ đến Pandora kịp phản ứng, đem hộp ma đóng lại về sau. Chỉ có hy vọng bị lưu lại, nhốt ở trong hộp. Về sau Prometheus mời lửa cùng công tượng. Sao sao tốt, chi thần Hephaestus giữ cửa ải bên trên hộp cậy mở. Phóng xuất ra hy vọng. Đem trên thế gian càn quấy ôn dịch, tai nạn, tuyệt vọng các loại chúng thần nguyền rủa lại thu vào, cho nên nói, hiện tại chiếc hộp Pandora bên trong là rớt các loại chúng thần nguyền rủa ở bên trong tạp. Ché Xia phát ra cười gian thanh âm, mở ra chiếc hộp Pandora, dùng thần vương rớt các loại chúng thần nguyền rủa công kích Lý Dạ Huyền. Thuận tiện lợi dụng chiếc hộp Pandora, đem tử vong triều tịch thôn phệ đi vào. Cứ như vậy, ngươi liền có thể chuyển bại thành thắng. Phản sát Lý Dạ Huyền, diệt trừ ngươi cái này lớn nhất cừu địch. Ché Xia mê hoặc thanh âm, không ngừng tại Arthur trong đầu vang lên. Quanh quẩn không dứt, nếu như là dĩ vãng. Arthur thật đúng là không nhất định nghe Ché Xia. Dù sao Ché Xia là mị hoặc đọa lạc thiên sứ, tin quỷ cũng không thể tin nó. Hiện tại không đồng dạng, Arthur chính hắn đều nhanh muốn chết mất.